Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, tử thự không phải thế giới này. Đúng vậy, giới kiều cần câu không có, bởi vì đi thế giới mới chính là có cần câu một nửa. Khó chịu, nó cảm giác nhân sinh lập tức không có ý nghĩa. Cố gắng lâu như vậy, không có cái gì đạt được, tốt xấu để nó câu một lần. Trịnh Dược thấy được giới kiều nói, người không nỡ kia một nửa. Giới kiều lập tức tinh thần tỏa sáng. Không có, chỉ là gần nhất đang tự hỏi làm sao để san hô mọc ra. Hạ Thiên Ngữ sờ sờ giới kiều cái đầu nhỏ, nàng không nói gì thêm, nhưng là để giới kiều rất yên tâm. Vừa mới giới kiều đều cho là mình muốn đi theo tiến thế giới mới. Trịnh Dược kỳ thật chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, bất quá nhìn thấy vạn giới cầu nối dung hợp trở ra, Trịnh Dược liền nói, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nhìn xem không có quấy rầy Trịnh Dược. Lúc này Trịnh Dược duỗi ra một cái tay, nói khẽ, vì thế giới mới đưa lên sau cùng chúc phúc. Giờ khắc này vô tận mê vụ lăn lộn, tiếp lấy mê vụ bắt đầu tràn vào thế giới mới, phảng phất muốn đem thế giới mới chung quanh vây quanh. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy, đây tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, thế giới liền không thể độc lập. Tại hắn lý giải bên trong, chỉ có biên giới thế giới mới tính độc lập thế giới, không có giới hạn giới thế giới, ra ngoài cũng là mẫn diệt vận mệnh. Hồi lâu sau, toàn bộ thế giới mới bị vô tận mê vụ vờn quanh. Đường hoàn toàn bị vờn quanh về sau, thế giới mới trong nháy mắt xông ra thông đạo. Nó độc lập. Thấy cảnh này, Trịnh Dược chậm rãi thả tay xuống. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Thế giới mới rời đi, thông đạo bắt đầu khép kín. Chỉ là tại khép kín thời điểm, tử thự đột nhiên chỉ vào thông đạo kêu lên. Cạc cạc, Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược đều là hiếu kỳ. Sau đó hướng tử thự chỉ phương hướng nhìn lại. Đang nhìn đi trong nháy mắt, bọn hắn thấy được một quả trứng. Rất nhỏ khỏa trứng, như là trứng vịt đồng dạng, có thánh thú khí tức. Trịnh Dược cảm giác xuống, nhưng là đừng nói có thánh thú khí tức, chính là chí cao khí tức trứng cũng không thể dạng này phiêu phù ở bên ngoài. Bên ngoài không gọi thế giới, chí ít không phải người bình thường có thể sinh tồn thế giới. Như là hồn độn bên trong khuyết thiếu trật tự cùng vật lý pháp tắc đồng dạng. Cạc cạc, tử thự lại kêu gọi. Giới kiều giải thích nói, tiểu tử nói kia tựa như là cùng nó một nhà. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc, có ý tứ gì? Tử thự không phải thế giới này. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược thử hỏi. Trịnh Dược suy tư dưới, nói, không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ, không biết còn suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Sau đó nói, không đem viên kia trứng lấy đi vào sao? Trịnh Dược lắc đầu, vừa mới loại suy nghĩ này, nhưng là cảm giác không thích hợp. Vì cái gì? Hạ Thiên Ngữ không hiểu ra sao. Trịnh Dược mỉm cười, một loại cảm giác như cùng ta thích ngươi. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hạ Thiên Ngữ chu môi. Hợp lấy ngươi thích trứng a. Trịnh Dược nhéo một cái Hạ Thiên Ngữ mặt nói, không, ta thích chính là ngươi khuôn mặt. Vậy ta ngày nào biến dạng ngươi liền không thích? Hạ Thiên Ngữ phồng má. Trịnh Dược cười nói, ta đều nói ta thích chính là ngươi khuôn mặt, ngươi không hiểu sao? 5 tuổi khuôn mặt, 10 tuổi khuôn mặt, 18 tuổi khuôn mặt, 180 tuổi khuôn mặt đều là ngươi khuôn mặt, cho nên ta đều thích. Hạ Thiên Ngữ bị nói mặt đỏ dần. Giới kiều cùng tử thử đều bị nàng dùng cái túi trang. Có người tại, ngươi xấu hổ hay không? Hạ Thiên Ngữ có chút nóng nảy nói. Trịnh Dược cũng không thèm để ý, mà là nắm Hạ Thiên Ngữ tay đánh tính trở lại bọn hắn thế giới cũ. Đúng rồi, biết thế giới vì sao lại cảm thấy ta là hy vọng sao? Trên đường Trịnh Dược hỏi Hạ Thiên Ngữ, bởi vì ngươi rất cường đại. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy khẳng định là như thế này. Mặc dù nàng cảm giác Trịnh Dược đánh không lại nàng, Trịnh Dược lắc đầu, cũng không phải là bởi vì thế giới thiếu khuyết căn nguyên, mà ta chính là căn nguyên, ngươi là căn nguyên chuyển thế. Hạ Thiên Ngữ kinh hãi. Đông, ai nha? Hạ Thiên Ngữ sờ lên cái trán, nàng bị Trịnh Dược đạn cái trán. Trịnh Dược thu tay lại nói, không phải là nắm giữ lấy căn nguyên lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần ta tại khuyết thiếu căn nguyên, thế giới cũng sẽ không đi hướng tự nhiên diệt vong. Mà chỉ cần ngươi tại, ta liền sẽ một mực tại. Cho nên nói, ngươi về sau có thể sẽ bắt đầu gặp may mắn, thăng cấp khả năng tương đối nhanh. Hạ Thiên Ngữ nói, ta hiện tại thăng cấp chậm sao? Trịnh Dược, hắn không muốn nói chuyện. Bất quá cho dù danh sách điều ước bị hắn rút đi một chút, nhưng là một thứ gì đó y nguyên tồn tại, tỉ như cuối cùng điều ước, tỉ như lực lượng phản hồi, cho nên Hạ Thiên Ngữ vẫn là cái bật hack. Vậy ta đây dạng có tính không đoạt Giao Giao nhân vật chính vị trí? Nếu như bị Giao Giao biết, nàng lại phải oán trách ta không hảo hảo đương vai phụ. Hạ Thiên Ngữ vừa cười vừa nói, nàng giống như đối Giao Giao oán trách cảm thấy rất hứng thú. Trịnh Dược không nói gì, cùng hắn lại không có quan hệ. Sau đó hắn dự định đi Nguyên Tố Thất Vương đi làm địa phương. Không vì cái gì khác, chính là đi hỗ trợ rời chức, thuận tiện lãnh lương. Trịnh Dược đi vào một chỗ công trường. Hắn không biết nơi này đang xây cái gì, bất quá hắn tìm được nơi này quản sự. Ngươi nói là ngươi đến giúp Hỏa Ca xin rời chức, thuận tiện thay mặt lãnh lương. Cái kia quản sự có chút đề phòng. Trịnh Dược gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng, ta có thể tìm người đảm bảo. Trịnh Dược nói, sau đó Bán Hạ bị Hạ Thiên Ngữ gọi tới làm đảm bảo. Bán Hạ nhìn xem hai người bọn họ không muốn nói cái gì, cuối cùng lưu lại mình con dấu. Có việc đóng cái này là được. Đây là tu chân đô thị cho. Cuối cùng công trường quản sự cho Trịnh Dược một khoản tiền. Thật đừng nói, thật nhiều. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào số tiền này? Hạ Thiên Ngữ mới không cảm thấy Trịnh Dược sẽ thật chiếm làm của riêng. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, nếu không, đốt cho bọn hắn. Hạ Thiên Ngữ trực tiếp nện cho Trịnh Dược ngực. Lần này nàng dùng sức, phịch một tiếng, Trịnh Dược cảm giác mình tâm phanh phanh trực nhảy. Chẳng lẽ là động tâm cảm giác? Tốt a, là tan nát cõi lòng cảm giác. Lão bà hắn lại đánh hắn. Về sau Trịnh Dược đi năm nơi khác địa phương, lấy được không ít tiền lương, nhưng là những người này thu nhập đều không có Hỏa Diễm Thiếu Niên nhiều. Quả nhiên công trường chính là việc khổ cực, mà lại nghe nói Hỏa Diễm Thiếu Niên làm phi thường tốt. Làm đại ca đúng là mệt thật. Trời tối thời điểm, Trịnh Dược mang theo Hạ Thiên Ngữ đi tới Trình Vũ quán nhỏ. Thoáng qua một cái đến liền thấy Trình Vũ một mặt sốt ruột. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện rồi. Trình Vũ gật đầu, ám tiên tử mất liên lạc. Trên lý luận nàng không đến đều sẽ nói cho ta biết. Mà lại ta đều gọi điện thoại tìm nàng, vẫn là không có liên hệ đến. Về sau Trình Vũ thấy được Hạ Thiên Ngữ, sau đó hỏi, đây là? Trịnh Dược cười nói, ta đạo lữ. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, gọi ta Vũ Tịch liền tốt. Trịnh Dược thường xuyên khen bạn trứng cơm chiên, khen Hạ Thiên Ngữ đều không muốn cơm chiên, bởi vì xào thứ nhất liền không có. Trình Vũ cũng là gật đầu, Vũ Tịch tiên tử cùng Trịnh Dược đạo hữu thật đúng là một đôi trời sinh. Đúng, gọi ta Trình Vũ liền tốt. Hạ Thiên Ngữ hơi nghi hoặc một chút, người này làm sao thấy được nàng cùng Trịnh Dược một đôi trời sinh. Bất quá lời này nàng thích nghe. Trình Vũ chỉ là đơn thuần cảm thấy hai người kia không có việc gì luôn yêu thích đánh người mặt. Lần trước bị Trịnh Dược đánh nặng như vậy, thua lỗ hắn không ít tiền, nếu không phải ám tiên tử. Nghĩ tới đây, Trình Vũ liền lập tức nhìn về phía Trịnh Dược nói. Đúng rồi, Trịnh Dược đạo hữu có hắc ám thiếu nữ tin tức sao? Lúc này Bạch Tiên Tiên cũng đến đây, nàng không dám áp sát quá gần, nàng cũng muốn biết hắc ám thiếu nữ làm sao lại không đến. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, nếu như ta nói nàng vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa đâu. Hoặc là nói đúng ngươi tới nói chính là vĩnh viễn. Trình Vũ trừ phi nhập đạo, không phải tuổi thọ khả năng đợi không được hắc ám thiếu nữ trở về. Chính là nhập đạo đều rất khó, bảo đảm nhất vẫn là phải chứng đạo. Dù sao thế giới trưởng thành là vô cùng chậm rãi. Trình Vũ sửng sốt một chút, nói, xảy ra chuyện sao? Không phải không đến mức không theo chúng ta chào từ biệt. Trịnh Dược gật đầu, đúng vậy, ngay cả từ giã thời gian đều không có. Bất quá không tính xảy ra chuyện, bọn hắn tự nhiên sẽ bình an vô sự. Dạng này a, Trình Vũ có chút cô đơn. Sau đó cưỡng ép giữ vững tinh thần nói, nếu không còn chuyện gì vậy liền không có gì vấn đề. Đối các ngươi là muốn ăn trứng cơm chiên a, ta mời các ngươi đi, đường chúc mừng các ngươi tân hôn. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, lại dùng trứng cơm chiên đuổi hắn. Bất quá hắn không có cự tuyệt, rất nhanh trứng cơm chiên liền lên tới. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược đều thử nếm hạ. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, nàng cảm thấy không có Trịnh Dược nói ăn ngon như vậy. Nàng thứ nhất giống như rất tốt đạt được. Trịnh Dược cũng là nhíu mày. Đây là Trình Vũ xào ra. Cùng hắn xào ra khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng Trịnh Dược đem thìa buông xuống. Nội tâm của hắn thở dài một cái. Sau đó đối Hạ Thiên Ngữ nói. Chờ ta dưới, ta xử lý xuống cái này chuyện phiền toái. Trịnh Dược không nghĩ tới đem nguyên tố thất vương đưa đến thế giới mới sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Không có Trình Vũ trứng cơm chiên, tu chân đô thị thiếu đi bao lớn niềm vui thú. Sớm biết hắn liền không nên đem nguyên tố thất vương đưa qua. Hẳn là tìm những vật khác thay thế. Bất quá khi đó cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng Trịnh Dược nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu nếm thử kết nối thế giới mới. Bởi vì cho nguyên tố thất vương lưu lại con đường, cho nên vẫn là có thể liên tiếp đến. Rất nhanh Trịnh Dược liền xuất hiện tại hoàn toàn mới không gian bên trong. Nơi này đang ngủ say 7 người thiếu niên thiếu nữ. Đúng vậy, nơi này chính là nguyên tố thất vương ngủ say địa phương. Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng, nói, đi lên. Giờ khắc này nguyên bản đang ngủ say nguyên tố thất vương trong nháy mắt tỉnh lại. Nhìn thấy Trịnh Dược một nháy mắt, hỏa diễm thiếu niên liền động thủ. Tiếp lấy những người khác cũng đi theo động thủ. Sau đó không có mấy lần bọn hắn tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Ta là tới cùng các ngươi đàm một sự kiện. Trịnh Dược nói, hỏa diễm thiếu niên lập tức nói. Còn chúng ta tiền lương, đại ca anh minh. Nguyên tố khác chi vương lập tức phụ họa, Trịnh Dược, các ngươi là để ý nhiều những cái kia tiền lương a. Bất quá hắn tự nhiên không có nuốt riêng lý do, có thể, chờ các ngươi đi ra, ta liền trả lại cho các ngươi, hiện tại có thể nói chuyện a. Hỏa diễm thiếu niên chỉ Trịnh Dược dẫm tại trên đầu của hắn chân. Cầm, lấy ra, ngoặc kép ... ngoặc kép. Chờ nguyên tố thất vương đứng lên về sau. Hỏa diễm thiếu niên nói. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Nói đơn giản. Ta có biện pháp để các ngươi 7 người trong đó một cái ý thức hình chiếu đến thế giới cũ. Các ngươi dự định đưa cái nào đi thế giới cũ? Trịnh Dược hỏi. Hỏa diễm thiếu niên sững sờ. Có thể hình chiếu đến thế giới cũ chẳng khác nào không cần ngủ say. Chỉ có thể một người. Hỏa diễm thiếu niên hỏi. Trịnh Dược gật đầu. Đúng vậy, chỉ có một người. Đây là giới hạn của ta, cũng là thế giới cực hạn. Mà lại các ngươi bản thể một khi bắt đầu khôi phục, hình chiếu sẽ trực tiếp chặt đứt. khi đó chỉ có thể khôi phục đỉnh phong mới có thể trở về đến thế giới cũ. Như vậy lựa chọn của các ngươi đâu? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.